Kim Đan Lão Tổ ở hiện đại, tác giả, Nguyệt Hạ Không Hầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 63, phần 63, uy, đưa cơm hộp, ngươi không thể đi lên, thu phí trạm đại tỷ một bên hô to, một bên cầm lấy trong tầm tay bộ đàm, 033 có tình huống, một chiếc xe máy xông vào cao tốc lộ, thỉnh phái giao cảnh xử lý, chương 95 truy đuổi. Hạ, xe máy như một cái rơi vào trong biển du ngư, ở xe cùng xe chi gian khoảng cách thành thạo xuyên qua. Rước lấy vô số tài xế ngạc nhiên ánh mắt, có người trực tiếp lấy ra di động bắt đầu quay chụp. Nói vậy trên mạng thực mau liền sẽ nơi nơi truyền bá xe máy giận sấm cao tốc lộ video. Thực mau Liễu Tịch liền đuổi theo kia chiếc màu xám minibus, cùng minibus sóng vai mà đi. Mẹ nó, người mẹ nó tìm chết a! Xe máy cũng dám chạy cao tốc lộ tới. Lưu Phong đem đầu vươn cửa sổ, chiều bên cạnh Liễu Tịch giống to. Liễu Tịch quay đầu, mũ giáp trong suốt mặt nạ bảo hộ sau, một đôi mắt hờ hững nhìn Lưu Phong. Lưu Phong biểu tình cứng lại, đôi mắt không tự chủ được nhìn về phía mặt nạ bảo hộ sau cặp kia hắc như điểm mặc con ngươi. Ở trong mắt hắn, Liễu Tịch cặp kia con ngươi giống như một mảnh vô hạn triển khai tấm màn đen. Tấm màn đen chậm rãi xoay tròn, như hắc động giống nhau đem hắn cả trái tim thần từng giọt hút đi vào. Không có Lưu Phong khống chế, minibus thẳng tắp về phía trước phóng đi, lệch khỏi quỹ đạo hành đạo, hướng về bên đường phòng hộ lan vọt qua đi. Mắt thấy xe đầu liền phải đâm hướng phòng hộ lan, bên cạnh con khỉ cảm thấy không thích hợp, duỗi tay lại đây xoay một phen tay lái. Minibus cùng phòng hộ lan ma sát ra một trường xuyến hỏa hoa. Đột nhiên đông đưa bừng tỉnh hoảng hốt Lưu Phong. Lưu Phong một chân đem phanh lại dẫm chết. Ót thượng kinh ra một tầng mồ hôi lạnh. Kẻ điên, người mẹ nó làm cái gì? Trương Lượng vút trên trán đâm ra tới bao. Phẫn nộ chiều Lưu Phong trên mặt chữ một chút. Lưu Phong không kịp phát hỏa, đầy mặt hồi hộp nói. Cái kia đưa cơm hộp. Có điểm tà môn, ta xem ngươi mẹ nó mới tà môn. Lão tử vừa rồi nếu là không đáp bắt tay, liền mẹ nó bị ngươi hại chết, con khỉ đầy mặt là huyết. Hắn vận khí kém, cái mũi bị đụng phải vừa vặn, đau nước mắt nước mũi chảy ròng. Đô đô đô, cửa kính vang lên có tiết tấu gõ thanh. Tức khắc đánh gãy ba người nội chiến. Ba người quay đầu, liền nhìn thấy ngoài cửa sổ đứng một cái mang xe máy mũ giáp người. Kia mũ giáp thượng, rõ ràng ấn, đói đoàn, hai chữ. Đúng là vừa rồi cao tốc trên đường kỵ xe máy đưa cơm hộp. Lưu Phong vừa thấy đến cái này đưa cơm hộp, trong bụng tà hỏa rốt cuộc áp không được. Hắn vốn dĩ liền táo bạo dễ giận người. Bằng không cũng sẽ không bị người gọi là kẻ điên. Vừa rồi hắn suýt nữa bởi vì cái này đưa cơm hộp ra tai nạn xe cộ, lại bị Trương Lượng cùng con khỉ cắt chữ một chút. Vừa kinh vừa sợ lại giận, đều là bị cái này đưa cơm hộp làm hại. Lưu Phong cởi bỏ đai an toàn, một phen mở cửa xe, chân duỗi ra liền chiều Liễu Tịch đâu tâm đá tới. Liễu Tịch thân mình hơi hơi vừa chuyển, tránh đi Lưu Phong bay tới chân, tay phải vừa nhấc, chụp vào hắn duỗi lớn lên cổ chân thượng. Ngươi, Lưu Phong đang muốn chửi bậy, Liễu Tịch bắt lấy hắn cổ chân tay nhẹ nhàng vung. Lưu Phong chỉ cảm thấy cổ chân như là bị cự thú hàm răng kiềm trụ, một cổ cự lực đánh úp lại. Cả người thân bất do kỷ bị lôi kéo ra phòng điều khiển. Đằng vân giá vụ bay lên. Liễu Tịch không để ý đến phía sau bay ra đi Lưu Phong. Xoay người lại nhìn về phía trong xe con khỉ cùng Trương Lượng. Trương Lượng cùng con khỉ sớm đã ý thức được không thích hợp. Con khỉ nhanh tay, dao gập cỏ một tiếng ra tay. Tia chớp chát hướng Liễu Tịch ít hầu. Liễu Tịch duỗi tay, bắt được con khỉ thủ đoạn. Ngón tay hơi hơi dùng sức. Rắc, xương cổ tay phát ra thanh thúy đứt gãy thanh. Con khỉ sắc mặt biến đổi. Kêu lên một tiếng, trong tay dao gập vô lực rơi xuống. Trương Lượng thấy như vậy một màn, sắc mặt tức khắc đại biến. Con khỉ thân thủ hắn nhất hiểu biết, lại tàn nhẫn lại độc lại mau. Vừa rồi kia một đau như thế đột nhiên, liền hắn cũng chưa nắm chắc trốn khai. Nhưng trước mặt cái này đưa cơm hộp, thế nhưng dễ dàng bắt được con khỉ tay. Hơi chút dùng sức liền bẻ gãy hắn xương cổ tay. Trương Lượng trong lòng ám đạo không tốt. Lúc này không phải dối rắm này đó thời điểm. Hắn một phen kéo ra cửa xe, nhảy xuống xe cất bước liền chạy. Nhưng mà hắn chạy hai bước lại căn bản không nhúc nhích. Dưới chân căn bản không có rơi xuống đất. Hắn quay đầu, hoảng sợ nhìn đến 1m60 đến Liễu Tịch. Lại một tay nhéo hắn gáy, đem hắn này 1m83 tráng hắn một tay cử lên. Trương Lượng há miệng thở dốc, muốn nói cái gì đó. Liễu Tịch lại căn bản không có nghe hắn nói lời nói hứng thú. Tay vung, đem hắn hung hăng quán ở minibus thượng. Trương Lượng 200 nhiều cân thể trọng, cùng minibus va chạm phát ra ầm ầm vang lớn. Minibus kịch liệt đong đưa lên. Hắn kêu lên một tiếng, tròng trắng mắt vừa lật hôn mê bất tỉnh. Liễu Tịch mở cửa xe, Đinh Mận đã vựng vựng hồ hồ tỉnh. Trương Lượng đám người bắt đi Đinh Mận khi dùng thuốc mê mê choáng nàng. Minibus đụng phải phòng hộ lan khi kịch liệt run rẩy. Hơn nữa vừa rồi Trương Lượng đánh vào minibus thượng thật lớn tiếng vang, đem hôn mê nàng đánh thức lại đây. Mở to mắt nhìn đến mang mũ giáp Liễu Tịch, Đinh Mẫn theo bản năng liền phải thét chói tai. Liễu Tịch một phen che lại nàng miệng, để sát vào nói, ta là Liễu Tịch, những người đó đều bị ta đánh ngã. Đinh Mẫn mông lung ý thức dần dần trở về, lại lần nữa hồi phục thành tinh minh cường làm nữ cường nhân bộ dáng. Nhìn nhìn phòng điều khiển cùng trên mặt đất té xỉu bọn bắt cóc, lại nhìn nhìn trước mặt mang mũ giáp Liễu Tịch. Liễu Tịch cho rằng nàng không tin chính mình nói, cười cười chuẩn bị gỡ xuống mũ giáp. Đinh Mẫn bắt lấy tay nàng, thấp giọng nói, đừng gỡ xuống tới, đừng cho người nhìn đến ngươi mặt. Ta biết ngươi là Liễu Tịch, ta nghe ra ngươi thanh âm ni, vì cái gì? Liễu Tịch khó hiểu, bị người nhìn đến ngươi mặt, mặc kệ là chuyện tốt vẫn là chuyện xấu, ngươi đều sẽ thực phiền toái. Đinh Mẫn xuyên thấu qua cửa sổ xe nhìn đến chung quanh không ngừng có xe dừng lại, tài xế nhóm sôi nổi xuống xe hướng minibus đi tới, vội vàng đối Liễu Tịch nói, cảnh sát hẳn là mau tới rồi, ngươi đi trước, dư lại sự ta tới xử lý. Liễu Tịch gật gật đầu, không hề nói thêm cái gì, từ túi áo lấy ra giấy bao, đưa cho Đinh Mẫn nói, ngươi lấy về đi đắp ở vết sẹo thượng, sớm muộn gì các một lần liền hảo, ngày mai hẳn là có thể thấy hiệu quả. Đây là, Đinh Mẫn nhìn trước mặt này bao được xưng có thể loại trừ nàng năm xưa vết sẹo linh dược, thật sự không biết nên nói cái gì hảo. Ngươi tốt xấu cũng dùng cái hộp trang đứng lên đi. Liền dùng sách bài tập giấy tùy tiện bao bao. Thuốc cao bôi trên da chó đều so nó thượng cấp bậc. Cắn cắn môi, Đinh Mẫn vẫn là tiếp nhận này bao, thấy thế nào như thế nào giống thuốc diệt chuột giấy bao. Thúc giục Liễu Tịch chạy nhanh đi. Còn có chuyện, ngươi kia chiếc màu đỏ chạy chậm, ta lấy nó cùng người thay đổi kia chiếc xe máy mới có thể kịp cứu ngươi. Ngươi làm người đem chìa khóa cho nhân gia đưa qua đi. Người nọ liền chờ ở trường học cửa trên xe, Liễu Tịch nói. Đã biết, đi nhanh đi, Đinh Mận gật gật đầu. Một chiếc xe cùng nàng bệnh so sánh với cái gì đều không tính. Liễu Tịch bước nhanh đi đến xe máy trước, sải bước lên xe máy sau lao ra sắp súng lại đám người. Tuyệt trần mà đi, trước hết đuổi tới chính là Giao Cảnh. Đinh Mẫn nói tình huống sau lập tức bị Giao Cảnh mang lên xe bảo vệ lại tới. Té xỉu con khỉ cùng Trương Lượng bị Giao Cảnh ném vào minibus. Tính cả bị Liễu Tịch ném văng ra. Vận khí không hảo bị đi ngang qua chiếc xe cán gãy chân đau gào không thôi Liễu Phong. Cùng nhau khóa ở minibus. Chương 96 cơm hộp hiệp đã từng truyền lưu quá một câu Trang B nói. Ca đã không ở giang hồ, trong chốn giang hồ lại nơi nơi đều là ca truyền thuyết. Những lời này dùng ở Liễu Tịch đồng học trên người, cũng chưa chắc không thể. Nàng âm lặng lẽ cưỡi xe máy chạy, lưu lại một chuỗi khói xe, không mang theo một đám mây. Nhưng mà nhỏ bé thượng, các đại video trang web thượng, lại nơi nơi đều là nàng mang mũ giáp cưỡi mô tô thân ảnh. Video rõ ràng không phải một người lục. Có rất nhiều Liễu Tịch lấy khi tốc 60 km tốc độ ở khu náo nhiệt đi qua hình ảnh. Kia phong, tao đi vị, kia nước chảy mây trôi kỹ thuật điều khiển. Vô luận trên đường có bao nhiêu người đi đường cùng chướng ngại vật, trên đường đều không có chút nào giảm tốc độ cùng phanh lại. Tức khắc bị một chúng xe máy người yêu thích nhóm dẫn cho rằng kinh điển, xưng là không thể siêu việt thần chi kỹ thuật. Nên video một khi tuyên bố, lập tức ở các đại TE3 bị phiêu hồng chí đỉnh, tỷ lệ click thẳng tắp bay lên. Một cái khác còn lại là Liễu Tịch điều khiển xe máy trực tiếp xông qua cao tốc lộ thu phí trạm. Ở xe trong biển du sướng video. Cái này video tiếp theo đàn cơm hộp tiểu ca nhóm sôi nổi lên tiếng giận đỉnh. Mãnh liệt tỏ vẻ chúng ta cơm hộp tiểu ca chính là như vậy chuyên nghiệp. Vì khách hàng bụng, chúng ta liều mạng chính mình mệnh luận chức nghiệp tố chất nhà ai cường. Cơm hộp tiểu ca bán mạng vội, đánh bạc cơm hộp tiểu ca, tôn nghiêm. Cũng muốn làm khách hàng ăn đến nóng hầm hập cơm điểm money, đói đoàn cơm hộp. Ngươi đáng giá có được, sinh mệnh thành đáng quý. Pháp luật giới càng cao, khách hàng có thể ăn chạy. Hai người đều có thể vứt thậm chí sau đó không lâu. Liền, đói đoàn, phía chính phủ cũng làm ra lên tiếng. Công bố đối nên sự kiện phụ trách, đối với quảng đại đói đoàn cơm hộp công nhân chức nghiệp tố chất, cấp khách hàng chỗ cấp tinh thần, cho độ cao khẳng định khen ngợi, bất quá cũng nhắc nhở quảng đại cơm hộp công nhân, thỉnh không cần xúc phạm điều lệ chế độ, tuân thủ quốc gia con đường an toàn quản lý bla bla. Mặt khác, phía chính phủ lên tiếng còn nhằm vào đối thủ cạnh tranh, no đoàn phát ra khiêu chiến tuyên ngôn. Ta có 3.000 cơm hộp tiểu ca, mỗi người dám sống cao tốc lộ. Ngươi nếu không phục, liền tới chiến. So sánh với trước hai cái video, cái thứ ba video mới nhất hỏa bạo. Tiêu đề, phản thành kinh hiện cơm hộp hiệp. Video nội dung là Liễu Tịch một tay đem Lưu Phong ném ra phòng điều khiển. Một lát sau lại đem 1m83 tráng hán Trương Lượng từ sau lưng cao cao dơ lên. Sau đó thật mạnh quán ở minibus tượng hình ảnh. Video nội có thể rõ ràng nhìn đến minibus trên người bị Trương Lượng tạp ra một người hình dáng. Toàn bộ minibus ở kịch liệt đong đưa. Khán giả xôi trào, như thế kính bạo video, như thế chân thật quay chụp, hơn nữa phiên bản không đồng nhất, chứng minh rồi đây là chân thật phát sinh sự tình. Này nhưng xa so phim truyền hình bên trong tay xé quỷ tử kích thích nhiều. Vung tay liền đem một đại nam nhân vứt ra phòng điều khiển, dừng ở 5-6 mễ xa trên mặt đất. Hết chương.